Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 727, C727, cậu cũng đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm lạnh lùng quát, mày dám giết tao. Hắn ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả hộ quốc chí tôn tao còn dám giết, một gã đệ tử của hộ quốc chí tôn thì có là gì? Diệp Phàm khinh thường nói, lần, ngươi hắn ta lại. Ngay lập tức nét mặt của người đàn ông thay đổi, hắn ta hét lên với thuộc hạ. Tất cả những người khác đều xông về phía Diệp Phàm, gã đệ tử kia nhân cơ hội đứng dậy muốn chạy trốn. A mi, Diệp Phàm đánh một trường qua, ngay lập tức, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thân thể của đám thuộc hạ xông về phía Diệp Phàm đều nổ tung, ngay cả gã đệ tử đang bỏ chạy khỏi tứ hợp viện của mộ tôn chủ cũng không thoát khỏi số phận. Một trường của Diệp Phàm đã giết chết hơn trăm cường giả. Cậu cũng đủ tàn nhẫn, lần này lại đắc tội thêm một vị hộ quốc chí tôn. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, cười bất đắc dĩ, dù sao đã giết một người, đắc tội thêm người nữa cũng không sao. Huống chỉ tốt xấu gì tôi cũng là tổng chỉ huy Long Hồn, bọn họ diệt Long Hồn của tôi. Nếu người tổng chỉ huy này không làm chốt gì cho những thành viên đã chết thảm của Long Hồn thì đâu còn là người nữa, xem như thu chút. Lãi đi, Diệp Phàm thản nhiên nói, chín đại trưởng lão đều có mặt trong nội các, bầu không khí vô cùng áp lực. Không ngờ trong võ minh còn có một cao thủ mạnh như vậy, ngay cả thủ hộ cấp địa cảnh của Long Cấm cũng không phải đối thủ của họ. Vẻ mặt của một vị trưởng lão vô cùng khó coi, hộ vệ địa cấp không giết được hắn ta, vậy thì điều động thiên cấp. Một vị trưởng lão nội các khác lạnh nhạt nói, không được, nếu điều động tới thủ vệ thiên cấp. Chẳng may bên trong Long Cấm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Đúng thế, tuyệt đối không được điều động thủ vệ cấp thiên cảnh. Các đại trưởng lão lần lượt lên tiếng, quốc chủ hạ mệnh lệnh, chuyện này tạm dừng ở đây. Đột nhiên, đại trưởng lão nội các lên tiếng, đại trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho tên tiểu tử này sao? Một vị đại trưởng lão không cam lòng, yên tâm, sẽ có người xử lý hắn, chúng ta chỉ cần ngồi đợi ngư ông đắc lợi là được. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, ông ta thản nhiên nói. Tổng bộ điện Long Vương, lúc này, một lượng lớn người đang tụ tập ở đây, có cả máy xúc, xe nâng, nhân viên mặc đủ các loại đồng phục, trong đó có rất nhiều binh lính được trang bị súng ống. Tứ đại Long Quân dẫn người của điện Long Vương giằng co với bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày hỏi. Thiếu chủ, cậu tới rồi, bọn họ muốn phá điện Long Vương. Cuồng sư Long Quân nói với Diệp Phàm. Phá hủy điện Long Vương, ai mà to gan như vậy? Cách chương.